Tu La Vũ Thần, chương 2559, thần thánh phương nào, 2. Góc truyện audio.com, thực sự là xúc sinh, anh Minh Chiêu phẫn nộ quát, ta nếu không có đoán sai, hẳn là hồn anh tông gây nên, Sở Phong nói ra, khi hắn trước mắt biết phạm vi bên trong, đầu tiên nghĩ tới chính là hồn anh tông. Hồn anh tông còn tại bách luyện phàm giới, còn không có bị diệt trừ. Anh Minh Chiêu hỏi, không, bọn hắn một mực nấp rất kỹ, thậm chí rất nhiều người cũng không biết hồn anh tông tồn tại. Sở Phong nói ra, thật là đáng chết, những thứ này cái gọi là danh môn chính phái, qua nhiều năm như vậy đến cùng đều đã làm những gì. Anh Minh Chiêu mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, sau đó nói với Sở Phong, kỳ thật năm đó ta sáng tạo anh hùng thành, vì chính là diệt đi cái kia hồn anh tông, chỉ là không có nghĩ đến, về sau liền gặp khổng thị thiên tộc có chu thị thiên tộc ám toán. Ta vốn cho rằng đã nhiều năm như vậy, hồn anh tông đã sớm diệt, không nghĩ tới tứ đại thế lực mặc dù xây ở nhưng lại một kiện chuyện đứng đắn đều không có làm. Tiền bối, chẳng lẽ ngài không cảm thấy, ngài lúc trước tâm nguyện của không có hoàn thành, hiện tại hẳn là hoàn thành sao? Sở Phong bỗng nhiên nói ra, khi thấy một màn trước mắt, Sở Phong càng phát cảm thấy, hẳn là mau chóng diệt trừ cái kia hồn anh tông. Cứ việc, diệt trừ hồn anh tông, là Sở Phong phụ thân cho hắn nhiệm vụ, Sở Phong cũng muốn tự mình hoàn thành, thế nhưng là Sở Phong tìm không đến bất luận cái gì một cái lý do. Để cái này hồn anh tông tiếp tục còn sống. Để hắn tiếp tục tác nghiệp xuống dưới. Cho nên, dù là không hoàn thành nhiệm vụ này, hắn cũng hy vọng hồn anh tông mau chóng bị diệt trừ. Tránh cho còn có cái khác vô tội hài đồng bị kiện nạn này. Tu võ người phân tranh có thể dễ dàng tha thứ, nhưng loại này lấy hài cốt hài nhi, đến đề thăng bản thân tu vi người. Không thể chịu đựng, đây là toàn bộ tu võ giới, đều không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Mà bây giờ, anh Minh Chiêu là có thực lực nhất diệt đi hồn anh tông người. Cho nên Sở Phong muốn cùng anh Minh Chiêu liên thủ, mượn nhờ lực lượng anh Minh Chiêu, diệt trừ hồn anh tông cái này, bách luyện phàm giới lớn nhất mầm tai họa. Mà nghe được Sở Phong lời nói về sau, anh Minh Chiêu thì là nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp, qua hồi lâu hắn mới dần dần lắng lại, mà khi hắn lần thứ hai mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn không còn trầm luân, ngược lại tràn đầy sáng tỏ chi sắc, bỗng nhiên ở giữa, anh Minh Chiêu đem bên hông mình túi càn khôn lấy xuống. Ném cho Sở Phong, ta nói qua, chỉ cần ngươi cứu ta đi ra, ta sẽ báo đáp ngươi, những thứ này toàn đều cho ngươi. Anh Minh Chiêu nói ra, tiền bối, cái này không cần, ta lúc đầu cứu ngươi, cũng không phải là vì ngươi có thể đủ hồi báo ta cái gì. Chỉ là nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác thôi. Sở Phong chuẩn bị đem túi càn khôn trả lại Sở Phong. Nếu muốn ta diệt đi hồn anh tông, hãy thu hắn, anh Minh Chiêu nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong sửng sốt một chút. Sau đó hắn cười lắc đầu, nói ra, tiền bối tựa hồ cho ta một cái không thể lý do cự tuyệt. Vậy chỉ thu xuống đi. Nhận lấy hắn, liền cùng ta trùng kiến anh hùng thành, ta tin tưởng ta năm đó những huynh đệ kia, không có khả năng toàn bộ bị khổng thị thiên tộc cùng chu thị thiên tộc giết chết. Bọn hắn nhất định còn tại bách luyện phàm giới, ta muốn đem bọn hắn một lần nữa triệu hồi, lần này ta không đợi, ta còn muốn liên hợp bách luyện phàm giới tất cả thế lực. Ta muốn mau chóng diệt trừ cái này hồn anh tông, anh Minh Chiêu nói ra. Được, chuyện này, ta với ngươi cùng một chỗ xử lý. Sở Phong nói ra, về sau, anh Minh Chiêu liền về tới anh Hùng Thành địa điểm cũ. Như bọn hắn sở liệu, anh Hùng Thành sớm đã bị san thành bình địa, đồng thời nguyên bản huy hoàng khu vực, đã thành một cái đất cằn sỏi đá. Phương viên mấy ngàn dặm bên trong, ngay cả một bóng người đều không có, không người nào dám xuất hiện ở đây. Sợ bị khổng thị thiên tộc cùng chu thị thiên tộc người ngộ nhận là anh hùng thành dư nghiệt mạt sát. Bất quá ở nơi này anh Minh Chiêu là một vị giới linh sư, mà Sở Phong cũng là một vị giới linh sư. Dựa vào hai người thủ đoạn, muốn một lần nữa kiến tạo một tòa thành, đơn giản lại cực kỳ đơn giản, dựa theo trong trí nhớ bộ dáng, anh Minh Chiêu đem anh hùng thành một lần nữa kiến tạo đi ra. Chỉ bất quá so với từ trước anh hùng thành, tại chủ thành vị trí, lại nhiều hơn một tòa rộng lớn cung điện, đây là anh Minh Chiêu tự mình xây cung điện, vì Sở Phong chỗ chế tạo riêng cung điện, mặc dù Sở Phong nói qua, hắn không định gia nhập anh hùng thành, nhưng là anh Minh Chiêu lại nói không quan trọng, Sở Phong không cần gia nhập anh hùng thành, nhưng cái này anh hùng thành đại môn, lại mãi mãi cũng vì Sở Phong rộng mở, cái này anh hùng thành mãi mãi cũng là Sở Phong ra. Mà đáng nhắc tới chính là, anh hùng thành còn xây tạo không đến bao lâu, liền bắt đầu có người đi tới anh hùng thành, những người này, có là anh hùng thành năm đó may mắn còn sống sót bộ hạ. Cũng có là cùng anh Minh Chiêu không có quan hệ, đơn thuần là người tới xem náo nhiệt, đi qua tìm hiểu, Sở Phong từ những miệng người bên trong đó biết được, bọn họ là nghe nói anh Minh Chiêu không có chết tin tức mà tới. Bọn hắn không chỉ có biết, năm đó anh Minh Chiêu là bị Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc ám toán. Bọn hắn còn biết, Khổng Thị Thiên Tộc là bị anh Minh Chiêu tiêu diệt, đồng thời cái tin đồn này, đều là đối với anh Minh Chiêu có lợi. Không chỉ có trả 1.000 năm trước anh Minh Chiêu trong sạch. Càng là đem tin tức truyền, anh Minh Chiêu diệt đi Khổng Thị Thiên Tộc cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mà cái này truyền tin tức người. Càng là tại bách luyện phàm giới có vô cùng tốt bia miệng tồn tại. Người này, chính là Dự Ngôn Đại Sư. Hắn mở miệng, tất cả mọi người liền đều tin. Cái kia Dự Ngôn Đại Sư vỗ mông ngựa thật đúng là đúng chỗ a. Mắt thấy Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc không được. Vội vàng liền đến ôm anh Minh Chiêu bắp đùi. Nữ vương đại nhân nói ra, có lẽ đúng như hắn nói. Năm đó làm tất cả cũng là có nỗi khổ tâm a, chỉ cần nhớ tới Dự Ngôn Đại Sư. Sở Phong liền không khỏi nghĩ tới, Dự Ngôn Đại Sư nói tới lên chính là cái kia tiên đoán. Càng là hồi tưởng lại, tiên đoán trong thủy tinh cầu hình ảnh, Sở Phong liền cảm giác có chút quen thuộc, nhiều ngày như vậy Sở Phong một mực tại suy nghĩ, mà hắn cuối cùng được đến kết luận là... Cái kia tiên đoán trong thủy tinh cầu khí tức khủng bố cùng tà thần kiếm rất gần. Cho nên Sở Phong trong lúc mơ hồ có chút sợ, hắn rất sợ vậy cuối cùng hủy đi bách luyện phàm giới người lại là hắn. Dù là hắn không phải hữu tâm, thế nhưng là tà thần kiếm dù sao cũng là hắn. Việc này về sau, Sở Phong càng phát ra cảm thấy, lực lượng tà thần kiếm nhất định phải cẩn thận sử dụng. Nếu không rất có thể sẽ tạo thành không có thể vãn hồi cục diện. Tóm lại, cục diện dưới mắt, so Sở Phong dự trù muốn tốt, anh Minh Chiêu thanh danh cực kỳ tốt, dù là hắn biến mất hơn 1.000 năm, dù là thật sự là hắn chu diệt Khổng Thị Thiên Tộc toàn tộc. Thế nhưng là, lại không có bao nhiêu người trách hắn, ngược lại đều lựa chọn tin tưởng hắn, cảm thấy hắn là có nỗi khổ tâm, một người. Có thể có tốt như vậy độ tín nhiệm, Sở Phong cảm thấy, cái này đích xác là một loại nhân cách mị lực. Từ đó về sau, càng ngày càng nhiều anh hùng thành bộ hạ cũ, bắt đầu trở lại anh hùng thành bên trong. Cũng có rất nhiều sùng bái anh Minh Chiêu người mới, lựa chọn gia nhập anh hùng thành, mà càng nhiều tình huống hơn là, thế lực khắp nơi trưởng giáo, bắt đầu đi vào anh hùng thành, chủ động yêu cầu cùng anh hùng thành liên minh. Kỳ thật mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Bọn hắn đều muốn ôm vào anh Minh Chiêu đùi. Anh hùng thành người càng ngày càng nhiều. Có thể đến giúp anh Minh Chiêu vội vàng người cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua Sở Phong cũng biến thành thanh nhàn. Thanh nhàn về sau, Sở Phong cũng không lựa chọn hưởng thụ mấy ngày nay thành quả lao động. Mà là rời đi anh hùng thành, bởi vì hắn còn có một kiện chuyện trọng yếu phải làm. Cái kia chính là đem Vương Cường tiếp vào anh hùng thành tới. Sở Phong đi tới Vân Hạc Sơn. Vân Hạc Sơn kết giới bị giải trừ, biến thành một tòa người nào đều có thể đi tới địa phương. Nhưng là Vân Hạc Sơn, lại như cũ bên ngoài mặc dù ngẫu nhiên có người mộ danh tới chơi. Nhưng lại không ai dám thực sự tiến vào Vân Hạc Sơn. bọn họ đều là tìm đến Kim Hạc Chân Tiên, nhưng lại sợ Kim Hạc Chân Tiên, cho nên không có đạt được Kim Hạc Chân Tiên đáp ứng. Cũng không dám tự tiện xông vào Vân Hạc Sơn. Sở Phong tiến vào Vân Hạc Sơn bên trong, dựa theo Kim Hạc Chân Tiên chỉ điểm, rất nhanh ở bên trong một cái sơn động tìm được Vương Cường. Bên trong hang núi này, kỳ thật nhìn không thấy Vương Cường thân ảnh, nơi này chỉ có một khối đá. Cái tảng đá này, đại khái là bình thường quan tài gấp 2. Thế nhưng là nó không phải quan tài, mà là một cái hình bầu dục thạch đầu. Cái tảng đá này mặt ngoài đến xem, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, giống như là tầm thường núi đá, nhiều nhất tạo hình tương đối tròn trượt một điểm. Nhưng khi Sở Phong cầm trong tay Kim Hạc Chân Tiên, cho hắn cái lệnh bài kia về sau, lệnh bài lấp lóe, hòn đá kia cũng là bắt đầu lóe lên, nguyên bản nhạt tảng đá màu vàng, bắt đầu trở nên trong suốt, như là thủy tinh đồng dạng sáng chói chói mát. Mà khi hòn đá kia biến trong suốt về sau, Sở Phong có thể nhìn thấy Vương Cường. Vương Cường liền nằm ở đó đá trung tâm. Thời khắc này Vương Cường như là trở nên rất nhỏ, chỉ có ngón út lớn như vậy. Bất quá Sở Phong biết, cũng không phải là Vương Cường nhỏ đi, mà là tảng đá kia ẩn chứa một không gian riêng biệt. Chỉ là ở cái này không gian độc lập bên trong, Vương Cường hiện ra rất nhỏ mà thôi. Vương Cường bên cạnh, còn đứng ngồi vào cái kia bốn cái thần bí lại mãnh thú cường đại. Bất quá so với lúc trước, bọn hắn dung hợp tựa hồ tốt hơn. Quan trọng nhất là, Sở Phong tay cầm tấm lệnh bài kia, từ lệnh bài kia bên trong, có thể truyền đến Vương Cường thời khắc này khí tức, cửu phẩm võ tổ. Vương Cường hoàn tất cùng Sở Phong một dạng, tu vi đã đạt cửu phẩm võ tổ. Huynh đệ, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào đâu? Nhìn lấy hòn đá kia bên trong Vương Cường, Sở Phong cười nhạt nói. Hắn rất chờ mong tỉnh lại Vương Cường, sẽ có được thực lực như thế nào? Bởi vì Sở Phong tin tưởng vững chắc, Vương Cường thức tỉnh về sau, biết mạnh mẽ hơn lúc trước mấy lần. Dù sao, Vương Cường lực lượng trong cơ thể, đã thức tỉnh, cách chương.